T, Tương Tiểu Vũ. Tiểu An, thanh âm của cậu khàn vậy. Bị cảm sao? Kỳ An, có chút cảm, cảm ơn đã quan tâm XD. Thiền Ca, Nga, mùa này thực sự tỷ lệ mắc bệnh cúm rất cao. Đại thần hôm nay cũng up Weibo nói rằng tiểu thụ nhà anh ấy bị cảm. Tất cả mọi người nhớ chú ý thân thể nha. Thấy Thiền Ca nói vậy, Tô Lam nhất thời cứng đờ. May mà mọi người cũng không để tâm lắm đến chuyện này. Mau chóng chuyển sang chuyện khác. Tô Lam thở dài một hơi. Đoàn người xuyên Việt vui quá trời luôn. Khi Tạ Tấn Xuyên trở về chính là nhìn thấy Tô Lam đang học tiếng mèo kêu. Tô Lam Jiong, vội vã đến diễn đàn tạm biệt rồi ao ai oai. Cậu nhìn thời gian mới tới 4 giờ. Không khỏi ngẩng đầu ai oán nhìn ai đó. Anh sao lại về sớm như vậy à? Dám trốn làm, Tạ Tấn Xuyên cười trộm. Tựa ở cánh cửa ngắm bộ dáng lúng túng của cậu. Học mèo kêu rất khả ái. Kêu thêm lần nữa anh xem nào. Trong tay Tạ Tấn Xuyên cầm là một túi màu vẽ. Đưa cho Tô Lam, trên đường về tiện thể mua cho em mấy ống. Anh đặt tay lên trán cậu đo nhiệt. Ân, không sao, ăn xong đã uống thuốc chưa? Tô Lam ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng cảm động không ngớt. Thuốc vẽ cậu quen dùng được bán trong một tiệm chuyên bán màu. Ở đấy màu nào cũng có. Chất lượng rất tốt, chỉ là cửa hàng rất khuất. Mặt tiền hẻo lánh, nếu không phải cố gắng tìm sẽ rất khó thấy. Hơn nữa còn cách công ty của Tạ Tấn Xuyên gần như nửa bê thị. Đi đi về về chính là đi một vòng thành phố. Tạ Tấn Xuyên đi tới tắt máy tính của Tô Lam. Bị cảm thì nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dùng vi tính dễ đau đầu. Em ra ban công ngắm cảnh cũng được. Thực là chuyện này mà cũng quản. Tô Lam bất đắc dĩ đứng dậy. Lại bị Tạ Tấn Xuyên kéo vào lòng hôn một phen. Hơi thở quấn quýt, Tạ Tấn Xuyên cười nói. Thật muốn bị lây của em. Tô Lam đầm anh một cái. Cười mắng, cũng không sợ bị lây. Em không muốn hết bệnh lại phải đi chiếu cố người bệnh. Cách chương.